Chương trình tôi cũng hướng dẫn cho quý vị về những cái giáo pháp căn bản, nhưng vì thứ nhất là hôm nay nóng quá cho nên mình phải ở trong nhà, thứ hai là bây giờ chuẩn bị để mà sửa lại cái nơi cái điện thờ thì thôi mình học những cái gì gọn tiện, tình nghĩa thăm hỏi lẫn nhau cũng như những cái điều nhắc nhở cho quý huynh đệ, cho quý Phật tử xa gần. Trong mùa này thì nó cũng còn trong cái mùa an cư kiết hạ của các vị tu sĩ. Mỗi một năm thì vào mùa hè thì theo truyền thống thì các vị tăng ni đều có cái việc cái an cư. Nhưng với tinh thần của đạo Phật thì Đức Phật có cho phép là tâm niệm an cư, có nghĩa là nếu như mình không có phương tiện đến một cái nơi nào đó để tập trung thì mình cũng có cái tâm niệm, cũng là thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ trong cái mùa an cư, mùa mưa này. Ngược lại tôi thì bị cái tội là mùa này là mình đi trồng rau cho nên vừa cuốc vừa dẫm đạp. Nhưng mà tại vì cái quốc độ này nó phải như vậy. Ở nơi đây thì chúng các vị thấy một năm nó chỉ có nhờ cái mùa hè này để trồng những cái hoa màu. Tôi thì muốn theo cái chủ trương của chư tổ là nhất nhật bất khác, tác nhất nhật bất thực, một ngày không làm, một ngày không ăn. Thì thưa bây giờ thôi thì dầu là có lỗi với côn trùng, vì khi mình cuốc thì nó cũng làm nó tổn hại, nhưng mà lòng thì giữ cái tâm từ bi để cầu nguyện cho chúng. Chứ giờ biết nói sao bây giờ. Thì Đức Phật ra đời, như tôi đã thường hay nhắc nhở, là Đức Phật ra đời vì muốn xây dựng cái nhân bản cho con người là chính. Thì bây giờ cần cái sự sống con người để mà sống có an lạc, sống có lợi ích cho bản thân cũng như cho tha nhân, thì dĩ nhiên là đánh đổi nó bằng cái hy sinh khác. Thì những cái côn trùng nhỏ nhất như vậy, do cái phước nghiệp nó giảm cho nên nó mới đầu thai làm những loài súc sanh. Mà các huynh đệ biết thì nó cũng không ai xa lạ, dầu nó cũng có Phật tánh, nhưng mà khi mang cái thân nghiệp là xuất sanh rồi á, nó phải chịu đọa đày như vậy. Ví dụ như giờ như con muỗi, con mồng thì nó chỉ sống trong vòng vài ngày, rồi con trùng, con dế thì nó sống trong vòng khoảng chừng tháng, ví dụ vậy. Rồi con bắt đầu nó lên từ từ, nó kéo dài cho tới khi con người thì sống trên dưới 100 năm. Nói về cái tuổi thọ tạm của thế gian nó như vậy, nhưng mà cuối cùng tất cả cũng đều sống trên cái hơi thở, từ côn trùng cho tới con người, phải không? Một khi mà nó hết thở thì nó chết, nó hết một cái kiếp của nó. Vậy mà các huynh đệ thấy mình may mắn là mình được làm thân người, là Đức Phật nó đây một điều rất may mắn. Mà bây giờ đã may mắn nữa là mình được làm thân người mà mình không có câm ngậm đuôi điếc, đây là một điều may mắn hơn. Nên chứ huynh đệ biết, ví dụ như tôi cứ nằm mà suy nghĩ, tối tôi nằm tôi suy nghĩ, nghĩ tới bây giờ mình nằm ở trong những nắm chăn im, rồi còn cái thế giới bên ngoài còn bao nhiêu người đã nằm dưới mé núi chân rừng. Thành ra vì vậy mà có lúc cũng không có dám mà cầu hưởng thụ nữa. Biết là cái phước của mỗi người nó tự có, nó tự do con người gieo. Mình ngày hôm nay mình được ăn sung mặc sướng, mình được nằm niệm ấm chăn im lành lặn là do cái phước mình đã có gieo mình mới được nha. Tuy nó đơn giản gì chứ mình không có gieo sao mình được. Còn có người thấy không, người ta vì do ta tạo những cái điều trong quá khứ nó không có bắt, không có những cái lành, cho nên nó mang cái thân hiện tại rồi nghèo khổ rồi hôi dơ rồi bệnh tật. Nhưng mấy hôm nay thấy Đạo Hữu Thiện Thông, tôi gửi về vài số tiền nhỏ của quý Phật tử bữa mừng sinh nhật tôi á, rồi tôi ngắt một chút rồi các em nó đi giúp cho mấy hoàn cảnh, có những cái hoàn cảnh đã đuôi mù rồi mà còn bệnh tật nữa. Nó cái nghiệp nó chất chồng như vậy đó, các vị thấy đuôi mù rồi mà còn bệnh tật, không thấy đường rồi mà còn thêm cái bệnh nan y nữa. Nhưng mà rồi sống dở chết dở rã vậy mà sanh con đẻ cái nữa, các vị thấy. Cho nên cái chúng sanh có những cái nỗi khổ triền miên, mà cái khổ này nó chất chồng cái khổ nọ, mà mình thấy hiện tại là mình thương đó. Nhưng mà các vị phải nghĩ sâu xa rằng cái nhân quả trong quá khứ họ cũng đã giai tạo điều gì đó. Nhưng mà với lòng từ bi của Đạo Phật thì nói vậy không nghĩa là mình bỏ người ta. Mình giúp được cái gì mình giúp, hoặc là mình không khinh người mà cũng không có ruồng bỏ người. Vì cái quan nghiệp, vì cái vai tạo, vì cái tạo tác đó mà nó hình thành ra cái cuộc sống khổ như vậy. Thì bây giờ tất cả chúng ta thấy điều đó đó, chúng ta cố gắng. Chúng ta cố gắng làm sao á, để ta giữ cho được mỗi một đời kiếp của chúng ta nó được trưởng dưỡng cái phước lành. Rồi có phước lành cộng với trí tuệ nữa đó, thì nó mới mau thành Phật, trở về với cái vai trò là Phật. Cho nên hai cái nó hỗ tương nhau. Nếu như không có phước thì rất là khó tu. Các vị thấy thí dụ về người điếc, họ khó nghe, đâu có nghe được đâu mà họ nghe được pháp. Trừ ra họ có may mắn gì đó họ mới nghe bằng cái nội tâm của họ. Nhưng mà mình đang sống ở thế giới ta bà này nè, là mình giao thiệp với nhau bằng cái âm văn, phải không? Bằng người nói và người nghe. Dĩ nhiên cái tánh nghe đó, nếu nói về cái lý á, thì tánh nghe ai cũng có tánh nghe hết. Có nghĩa là cái tánh nghe là nó ở trong cái tâm rồi. Nhưng mà nói về cái nghe mà cái tướng thì phải có người nói thì mới có người nghe, mà có người nói có người nghe mới hiểu nhau. Thành ra mình đang sống ở thế giới này gọi là thế giới của Phật Thích Ca, gọi là ta bà, thì phải có nghe. Từ cái nghe bằng qua cái màng nhĩ nó đưa tới cái tâm thức, thì bây giờ cõi lòng nó mới lắng xuống và nó rộng mở. Khi cõi lòng lắng xuống và rộng mở thì đó là tâm Phật. Còn cõi lòng mình mà nó cứ hừng hẫy lên mà con người nó lại thu hẹp lại thì đó là tâm, nó là tâm chúng sanh, thậm chí tâm của tâm đồ ác đạo. Cho nên học Phật á thì nó rất là rõ ràng, yêu cầu mình chỉ dòm lại tâm mình thôi thì mình biết mình đang ở cảnh giới nào, thưa các vị nha. Nhưng mà tại có cái là vì mình mê cho nên mình không để ý thôi. Cho nên á, trong kinh Tâm Địa Quán á, có một cái đoạn Đức Phật nói rất rõ đó: tam giới chi trung dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Trong ba cõi này đó, gọi là tam giới đó, lấy cái tâm làm chủ. Người nào thấy được cái tâm á thì người đó giải thoát, mà người mà không thấy được cái tâm á, không quán chiếu cái tâm thì coi như trầm luân. Như vậy tâm vui, tâm buồn, tâm vinh, tâm nhục, tâm phải, tâm quấy, tất cả đều là cái vọng tâm của mình phát khởi. Nhưng mà trở về cái chân tâm thì cái vui buồn, cái phải quấy cái hơn xưa kia, nó chỉ là trò trò chơi, gọi là hư ảo mà thôi. Thành ra bây giờ các huynh đệ, các Phật tử nghĩ rằng bây giờ mình đâu có nhắm mình sống bao lâu nữa đâu, thôi thì còn lại những tháng ngày các vị ráng á, ai có cái duyên mai mà mình giải thoát được cái gì, mình gỡ được cái trói buộc gì là mừng, gỡ được cái đó, cố gắng gỡ, đừng có đi tìm nữa nhé. Ví dụ bây giờ á, có người thì gỡ được cái nghiệp đấu đá lẫn nhau, ví dụ như ngày xưa giờ chị em buồn vui thôi, bây giờ mình già hết rồi, hòa được thì hòa, không được thì thôi, mạnh ai nấy sống cũng chẳng có quan tâm chi, nhất là mình sống xứ tự do này. Xứ tự do này nó có những cái điều may mắn lắm mà các vị, nó may mắn ở chỗ là bởi vì bên đây không ai nương ai hết á, phải không? Về già thì nếu không có tiền hưu thì có tiền chính phủ nuôi, nói từ chính phủ nhưng mà tiền của dân á, nhưng mà ý mình nói thì đúng như quy trình đi, chứ cũng đâu có ai, kể cả cha mẹ con cái của không ai giờ đỡ ai nữa mà, con cái cha mẹ già ai mà nuôi cha mẹ thì được, con cái nó được tiền không? Thành ra các vị thấy, cho nên thôi mình có cái phước lắm mình mới sống được cái vùng đất này, là cũng một cái cơ hội để rồi mình ráng mình tiến thân mình tu. Tôi thấy bây giờ ngày nay chính bản thân tôi nhỏ hơn các vị, mà tôi thấy mình đấu đá hơn thua nhau, cuối cùng cũng không được gì hết. Rồi giống như thấy, mình thấy rõ ràng á, về tiền sử á, đời của Lưu Bị, đời của Gia Cát Lượng, đời của Tào Tháo, Trương Lương, rồi Hán Dương, rồi Hạng Võ, rồi kia, cuối cùng rồi sao? Cuối cùng rồi cũng vùi chôn hết rồi. Trong khi chưa có ông nào được cái gì hết á, đánh rầm rầm Lưu Bị, Tào Tháo, Trương Phi, Gia Cát Lượng, dân gian đánh đã đời, cuối cùng chưa ông nào thống nhất được Giang Sơn hết á. Rồi tới ngày rồi Dương Chúa gọi đi, cũng đâu có nói gì cho tôi 5 năm 10 năm mới được đâu. Đó, thành ra mình thấy vậy thôi, mình còn sống ngày nào, mình còn may mắn ngày nào, các Phật tử ráng chánh niệm. Đường tu giống như cái đường tử sanh vậy đó, một mình nè, không có ai mà nói bà tu mà cho tôi ké, không có ké được. Đường tử sanh cũng vậy, không nói là tới giờ đó nói thôi mẹ thương con lắm, thôi về con sang cho mẹ, cho cái tuổi thọ cho mẹ cũng không được, mà mẹ sanh cho con cũng không được. Tới giờ đó thì mạnh ai nó đi, không ai níu kéo ai được hết. Thì đường tu giải thoát giác ngộ cũng vậy. Thành ra tôi tha thiết với các Phật tử, bây giờ mà các vị nào mà nó giải thoát được cái gì là mừng cái đó, đừng có nhào đầu vô nữa. Giờ ví dụ như bây giờ tuổi các Phật tử rồi, giải thoát được tiệm tùng thì cứ giải thoát đi, quán xá giải thoát đi, lỡ chưa được thì kẹt thì phải làm cho rồi, nhưng mà giải thoát là thì đừng có ham nữa. Ví dụ như tuổi của Diệu Hiền, Duyên Thiện, giờ còn gì nữa là ham tiệm tùng gì nữa, phải không? Gọi là giải thoát, gọi là cởi mở, giải quyết được cái gì giải quyết. Bây giờ của cải các vị ăn một đời cũng hết, mà có nhiều chăng nữa thì bây giờ á, các vị cũng ăn nhiêu cũng như đó à. Đó, mà có giàu quá đi nữa tới giờ chết cũng chôn có cái hòm mà, phải không? Chưa có cái hòm mà đâu có đó hai cái đâu. Mà cuộc đời này có những cái ngộ nha. Ngày xưa có cái ông nhà giàu nứt trứng luôn à, nhưng mà ông đi coi bói, ông này bói ông đó cái tướng số, ông nói anh chết không có hòm. Ông nói tài nói tôi giàu gì mà coi của tôi bây giờ giàu cho con nó phát của nữa, mà hết đời nó tới là cháu tôi ăn chưa hết, tôi định nói chi mà ông khi dễ tôi quá. Ông này tôi cũng nói được thiệt á, anh chết không có cái hòm. Ông tức, ông sợ, ông cũng về, ông sợ rồi chết, ông có hòm rồi có chuyện gì đó, ông mới làm một cái hòm. Có một cái hòm mà không cháy luôn, có nghĩa là bị hồi xưa chôn mà làm bằng thép, mà có rửa, có cháy cũng không cháy luôn. Bọc cẩn, ốc sa cừ, bọc vàng làm dữ lắm. Dầu mà tụi bay có phá của, tụi bay có cỡ gì, tụi phải để cái hòm để chôn cha. Nhưng mà ngặt bữa đó, ông đi ngang cái cầu. Ông uống rượu xa, đi ngang cái cầu khỉ. té cho xác nó ra biển luôn, thì đúng rồi nó cái hồ đó. Rồi ra biển nó màu rồ rã, rồi cá khơi tôm gì rỉa ăn không còn gì trên, kiếm không ra. Thành ra cuộc đời có những cái đức năng thắng số, mà có những cái con người mình lo quá rồi đi nữa là nó cũng không tới nữa. Thành ra bản thân tôi bây giờ tôi thấy tôi may mắn à, khi tôi nói ai chửi chứ tôi hạnh phúc à. Giờ có cái hôm chui ra chui vào, giờ bản thân tôi đâu có lo cho ai đâu, đâu có lo cho vợ, cho con, cho người thân quyến thuộc gì. Thành ra kỳ này á cũng đầu hữu liên quan, cũng nghĩ tình đạo, tình huynh đệ, tình nghe pháp nhau mà mấy chục tiếng đồng hồ lái xe qua đây thì tôi cũng vui. Nhưng mà sáng tôi có nói chuyện đó, thật sự là cũng lo lắm, lo là tại vì trên đường đi bây giờ tới nơi rồi thì thôi, thì bây giờ làm lần này á, một lần làm lần khó, chứ không có nói tiếng phải về. Hồi đó tôi nhớ câu nè, có một vị thầy nói tôi á, không làm thì thôi, làm thì phải cho chắc chắn, chứ đừng đời sau này cái đó phải về. Hồi trước tôi làm luôn, phải về. Thành ra thôi bây giờ làm. Nó quan trọng cái điện thờ, tại vì tôi muốn cái chỗ thờ nó trang nghiêm, mình nhìn thanh thoát. Và mùa đông nó có chỗ để tôi đi thiền hành vòng vòng thôi, vì mùa đông nó lạnh không có đi ngoài được, thì trong này hoặc lại Phật hoặc thiền hành. Thì đó vậy thôi, chứ không hề làm mong để cho để hơn thua hay là có Phật tử đông rồi không có trước sau gì đó. Thật là bây giờ á, thời kỳ này không còn hơn thua với cái lặt vặt đó nữa. Đã tôi buông được cái đó thì phải buông cho nó nhẹ. Các Phật tử nào thương thầy ở trên mạng cũng như ở ngoài đời như thế này, học pháp của tôi cảm thông hiểu được, có dư tiền lẻ cho tôi ăn bánh hay tôi muốn xài tôi xài, hay là tôi thích làm từ thiện vậy đó thì rồi cảm ơn, còn không cho thì thôi, cũng không có gì, không có kêu gọi bắt buộc ai hết. Chấp nhận nghèo, ăn bằng thủ đạo, cho rằng cái thời gian quá khứ trôi qua đó tôi đã tạo tội đi, thì bây giờ mình phải biết mình quay đầu. Vì lý do đó đó tôi nghĩ như vậy mà cuối cùng cái phước nó hiển lộ nghe. Còn bây giờ mình mà cứ tham, mình cứ ngồi nó đủ thiếu, mình lo hoài đi chăng nữa nó cũng vậy thôi. Tôi thấy rõ ràng á, vì thấy không, con người mà bớt cái lòng lo lắng, bớt cái hải hùng, bớt cái tham vọng á, thì cái phước người tu, cái phước nó nảy sinh nè. Cho nên mới thấy là hồi xưa hòa thượng thầy tôi cũng nói á, cái người vì đạo á, tiền gạo nó tự nó bò tới, mà người vì tiền gạo là tiền gạo nó tránh xa. Tôi thấy từ khi mà tạo dựng cái Thảo Am này tới giờ đó, thật sự chưa từng kêu gọi ai hết trơn, mà tôi cũng chưa có đói ngày nào, thật sự chưa từng xin ai một đồng mà chưa có đói ngày nào. Như vậy thì hạnh phúc rồi đó. Thì vậy thôi, thì bây giờ đã sẵn có đạo hữu liên quan tôi nói vậy đó, thì đạo hữu qua bên đây tôi nói là cảm ơn giúp giùm tạo cái duyên vậy. Này là tôi cũng không mong cầu, đúng không? Này có ông nói là tôi đâu có đi qua coi giúp tôi đâu. Nó do cái lòng phát tâm. Nó giờ thấy thầy mua cái am cái nhà còn bề bộn để nguyên quan rảnh qua cũng như phát tâm công quả. Chứ tôi không hề cái này nói thật, nói trước mặt mọi người chứ không có giấu, không hề kêu gọi, không hề gì hết. Thì thôi sẵn cái mùa dịch bệnh là bà xã thì chưa có qua được, còn kẹt ở Việt Nam thì bây giờ đã rảnh thì qua, dầu là công chuyện đã bề bộn, nhưng mà tới đây vậy thì đó thì làm vậy thôi. Đó là lòng của tôi chân thành như vậy, không mong cầu mà đã được, còn có khi mong cầu mà nó lại không được, thấy không, không mong cầu mà được thì đây là do chư Phật chuyển. Vì ban đầu á thì định làm cái nhà cho tôi ở thôi, thì mới thờ Phật thì thờ thôi, gặp chỗ nào cũng thờ đại, miễn giống như cái nhà thì chỗ nào trống thì thờ. Thì thành ra bây giờ á, sau đó thì tự nhiên Phật tử thương quý thì cúng dường cái tượng Bồ Tát Quan Âm, mà nói chứ cúng dường cho tôi, chứ thật ra mình nói thiệt cũng như các vị cố tình đẩy đi, tại vì quý vị cái nhà của vị thờ không được, không, mình nói thật à. Giống như rồi thành ra quý vị cũng quý vậy rồi mới là Rồi cuối cùng làm ra vậy chứ đâu có tính làm chùa, làm thất gì đâu, chỉ làm cái tự am thôi. Am là cái nơi cái hung chui ra chui vào. Đó thì bây giờ cái duyên nó như vậy. Thì bây giờ á, hàng năm á, thì có một cái ngày gọi là mấy gia đình Phật tử ở xa về, khi mà tôi gọi là lâm nạn đó thì có ba gia đình như tôi đã nói rồi, qua bên đây thì có mấy gia đình nữa. Thì như vậy thì không ngờ bây giờ nó đã nảy sinh ra đông rồi. Thì hàng năm nó có một ngày, nói một ngày nhưng mà thật sự nó cũng hết mấy ngày, là các gia đình về thăm thầy, tình đạo bạn với nhau. Đó thì thôi thì bây giờ làm cho nó có chỗ rồi, có nếu có thầy nào tới cũng có chỗ nghỉ. Đó, còn bây giờ á, nói là muốn cầu cho mấy thầy ở chung á, thì đạo hữu Nguyên Quang qua cũng thấy rồi, các vị cũng thấy rồi. Nhà thì nó nhỏ, mà ở thì ra vô gặp, có gặp nhau tối ngày, mà tánh của tôi thì tôi biết không ai ở với mình được. Thôi mình thấy mình lỗi trước đi, tánh tôi không ai ở tôi được. Vì lý do tôi thì lúc nào cũng phải sạch sẽ, ăn uống thì nó cũng khác người. Giờ thì cái bác sĩ cấm đâu có cho ăn dầu hay là ăn chất bơ sữa gì được đâu. Rồi cũng khó. Rồi thứ hai tới đây thì đâu có, bây giờ nếu mình quý thầy ở Việt Nam qua thì mình phải tạo điều kiện cho mấy thầy có tiền để lâu lâu, còn bạn bè quyến thuộc bên đó mà mình đâu có điều kiện, cho nên vậy tôi không có mong ai có thể phụng sự cho mình được hết. Cái gì đó có cái duyên. Nhưng mà bây giờ tình hình sức khỏe thì tao nói đạo hữu nghe, cái này nói thiệt, ngày hôm qua khi đạo hữu đang mà đưa cái phở đó, vậy mà nó có vị mặn, nhưng mà chiều nó lên hồi lúc mà đạo hữu về buổi chiều á, nó lên máu. Tôi coi bằng lên lấy máy đo kỹ đó, đo hai lần đó, lần trước 15 mấy, lần sau 16 mấy, quản hồ uống viên thuốc mà tay chân nó biết kỳ này á. Bởi vì thà đừng đi bác sĩ, đi bác sĩ xong rồi cái thành ra bệnh ít, cứ thành ra bệnh nhiều, cứ tưởng tượng bác sĩ nó là huyết áp cao, áp cao, lúc đó mình cứ thấy huyết áp cao mình sợ. Sợ không phải là sợ chết, chỉ sợ là bây giờ nó lỡ nó quỵ xuống, nó nằm một chỗ nó khổ. Chứ còn nếu mà chết liền á thì thật sự ra bây giờ đã tới đây rồi, không có gì sợ chết nữa. Biết là cái chuyện tử sanh nó giống như trò đi chợ rồi, nhưng mà chỉ sợ là nằm chỗ rải lo. Ở Mỹ thì nó khổ cực rồi, thí dụ như diễn viên bệnh thì phải lúc đó mình xin thì sở thương binh xã hội nó cũng giúp, nhưng mà đều có cái nó cực khổ cho mình. Thay vì tại sao mình còn mạnh khỏe, lúc đó lo chạy vô lấy viên thuốc uống cái cũng không dám nằm nữa, sợ nằm sợ liệt. Mình nói muộn cứ lo bởi bác sĩ đó, cứ ráng ngồi hết ra thở vào, uống một lu chung trà, một tách trà lớn, một hồi nó bớt mới đi ra cắt cỏ tiếp. Tại đây chắc có thể là ngày hôm qua hậu ấy nói vậy là sợ cổ buồn cũng không cúng nghe, chắc là tại vì cứ lo có làm cái phở bán thì bán mặn mà có cái nước súp chai rồi cổ đâu có niêm. Đó, cái vị nó mặn mà ráng ý là bỏ bớt nước rồi, mà ý là tao bỏ giá vô, bỏ bao nhiêu nữa đó. Nó thành ra bây giờ mới thấy, bởi vì đừng có đi bác sĩ một cái rồi giờ cái gì vậy, bây giờ làm nấu như nấu hồi sáng vậy đó. Đi biểu bà này niêm chứ tao đâu dám niêm, bởi vì niêm rủi cứ tưởng tượng là mặn không. Đó, thấy bây giờ nó khổ nhưng mà phải chịu thôi, chứ ở Mỹ này thì sao thì tự lo chứ. Đúng ra là cái xứ này là cái xứ tự túc thiệt luôn, nó không có phải như Việt Nam được. Thì đó những điều tôi nhắc nhở với Phật tử ráng. Thì đó giờ tu, thôi giờ nhắc lại cái điều bữa nay á, cái gì mình bỏ được mình bỏ cho nó nhẹ lòng, cái gì mình xả được mình buông xả cho nó thanh thản. Cái gì đẹp mình nhớ quê hương, cha mẹ, thầy tổ, làng nước, thì mình nhớ đó là những cái kỷ niệm nơi êm đềm chung nhau cắt rốn của mình, thì mình có quyền nhớ ơn, nhớ nghĩa. Thì nhớ như vậy thì con người sống tốt, nhớ quán, nhớ thù, nhớ khổ, nhớ đau thì con người sống khó khăn lắm. Cái gì để nhớ ơn, nhớ nghĩa, nhớ tình, nhớ đạo thì con người sống rất là an lành. Nhớ oán, nhớ thù, nhớ gây, nhớ hấn, nhớ hận thì con người sống rất là khổ đau nghe. Cũng đồng thời cái nỗi nhớ thôi, mà nhớ cái này nó trở thành an lạc, mà nhớ cái kia nó trở thành đau khổ, rồi thấy rồi. Mà ý là tôi kiểm tra cái tâm tôi vậy đó, mà có khi nó cũng nhớ nữa, nhớ khùng nữa. Thành ra giờ tôi đổi cái tên tôi là Sa Môn Khùng. Đổi tên vậy cho mình chốc là mình khùng nên, cho nên tôi tuyên bố trên mạng tôi đổi cái tên tôi mới Sa Môn Khùng. Khùng vậy cho nó dễ sống. Nên nó thấy vậy, cho nên hôm nào nói chuyện Hậu đang có cái bài kệ đó, đó là canh võ điền u thủy, canh thang điền u hạn, canh tâm điền thủy hạn hà u á. Cái thời vua võ đó thì lo sợ là cái thời đó sợ nước, sợ nước lục lúa nó chết. Tới thời vua thang á thì cứ cầu mưa bị nó hạn. Hai cái nào cũng lo, cho nên Phật nói vậy là canh tâm điền thủy hạn hà u. Thôi thì mình canh cái mảnh đất tâm của mình đó, lo mà nhổ cỏ mảnh đất phiền não của mình đó, nhổ cái mảnh đất chằng chịt mà bây giờ làm sao mà cho nó trở thành mảnh đất phì nhiêu để gieo cái giống lành vô đó. Vì vậy mà các vị biết không, tôi có nỗi khi tôi cũng nổi sùng thiệt, có nhiều khi mình muốn đọ hồi nào mình không hay, chứ đừng có nói tu là không đọ nha. Có nhiều khi nó đọ trong khổ mình không hay, tới thì mình sực tỉnh là ủa tại sao mắc dịch mắc tôi gì ở đâu, mà con di trùng này nó đâu nó làm cho nổi giận sùng. Có những lúc các vị thấy có không, có những lúc tự nhiên nó buồn không biết vì sao buồn phải không, có những lúc nó giận không cố không giải không sợ không sống gì, từ đời nào nó muốn giận nó giận à, có chứ. Đó là cái tâm thức nó gọi là bởi vì cái a là gia thức á, cái tàn thức, giống như nó giống như cái nó quay nó trộn thằng ngầu lên á. Bởi cho nên tu không phải chuyện dễ dàng. Rồi cô Hiền bắt cái nồi cho nó sâu đi. Rồi thôi thì nay nói nhiêu đó thôi ha. Thì tuần sau có thể mình cũng nếu kịp trong từng cái chỗ thời kịp không, thì tuần sau mình sẽ tụng kinh, thì ráng cố gắng thì có thể đổi cái giờ một chút cho các vị thổng thảnh hơi đi. Thôi bây giờ đó là tuần sau là 10:30 mới tụng kinh, rồi 10:11 giờ trở lại, đúng 11 giờ học đạo, để cho tới 12 giờ, sau 12 giờ mình đã ăn. Chứ còn sớm quá mấy cô ngủ dậy tội nghiệp rồi chạy không hay gì kịp. Như vậy để cho 10 giờ mấy cô từ gà mấy cô đi. Đến đây là đúng 10:30 tụng kinh, nghĩa là tăng lên 15 phút. Thì cái buổi giảng tôi cũng tăng 15 phút. Dạ thôi giờ mình hồi hướng nha. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh nghĩ. À bây giờ rồi cứ